Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69. Chương 69: Thi ân tất có sở cầu. 10 bậc mà lên, phụ cận đây rừng rậm rạp, rì rào gió núi thổi qua, giải trên thân bực bội nhiệt ý, để người thoải mái không ít. Đẩy ra chùa chiền cửa chính, Đàm Mạch kinh ngạc không có nghe được ngoại viện Tiểu Sa Di bọn họ tiếng tụng kinh. Vì vậy đi xem một chút, phát hiện cái này ngoại viện tăng xá bên trong, liền một cái Tiểu Sa Di cũng không có. Thật đúng là để nhị sư huynh nói đúng. Đàm Mạch trong nội tâm hiếu kỳ, Liên Hoa đại sư đem bọn hắn cho chi tiêu đi, đến cùng là vì sự tình gì? Nhưng cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Đàm Mạch cũng không có cấp thiết muốn biết đến tâm tư. Nếu mà có thể biết, như vậy tốt nhất. Không thể, như vậy liền coi như không bắt buộc. Đàm Mạch đi theo Bạch Cốt Tử, đi vào Liên Hoa đại sư chỗ ở, phát hiện Liên Hoa đại sư ngay tại bên trong, vì vậy liền đi vào, đem sự tình nói rõ chi tiết một lần. Lão hán kia nhi tử gọi là Lưu Phương Kỳ, cái tên này có chút quen tai. Bần tăng ngẫm lại, Liên Hoa đại sư trầm ngâm một lát, bất quá vẫn là không có nhớ lại đây là vị nào. Vì vậy liền theo trên giá sách lục lọi lên, một hồi lâu mới tìm được một quyển sách nhỏ, lật ra tới về sau, lít nhà lít nhít viết rất nhiều người danh tự, mà tại những tên này phía sau, còn có cùng người này tương quan một số việc. Đàm Mạch nhìn một chút, phát hiện đại khái như sau: lúc năm 27, bần tăng đáp một vị hảo hữu mời, tiến đến một chỗ hí lâu, phong ấn oan hồn bất tán một tên con hát. Trên đường gặp phải tiền viên ngoại đang bị cường đạo ăn cướp. Bần tăng xuất thủ cứu giúp, tiền viên ngoại vì thế hứa hẹn trọng kim tương thù, trợ nghèo xây dựng chùa miếu. Nhưng bần tăng khổ đợi 2 năm, bạt vô âm tín, lúc năm mà đứng, nhân vương lâu gặp tập kích, bị chẳng lành chi vương thủ hạ nhất xích tương chiếm trước. Bần tăng liền hưởng ứng nhân vương lệnh, tiến đến nhân lâu vương, một đường oanh sát 13 con chẳng lành loại hình về sau. Rốt cục nhìn thấy nhất xích tương, bộc phát ác chiến, nhất xích tương thủ đoạn kinh người, nhiều tên hảo hữu bất hạnh trúng chiêu. Dù cuối cùng đem nhất xích tương đánh lui, nhưng mấy tên trúng chiêu hảo hữu chỉ có thể lấy một thước thân cao gặp người. Bần tăng bất lực tương trợ, rất là hổ thẹn. Lúc tuổi 30 có một, bần tăng cùng một đám hảo hữu luận đạo, đột nhiên xâm nhập một cái quái tăng, đối với chúng ta ngôn luận trắng trợn phản bác, bần tăng quả quyết xuất thủ, đem đánh giết tại chỗ. Chúng hảo hữu không hiểu, vì vậy tan rã trong không vui, nơi đó chùa miếu tăng nhân vì đó nhặt xác, không có theo như bần tăng lời nói nghiền xương thành tro. Sau bần tăng lại đến, chùa miếu đã thành phế tích, một phen nghe ngóng mới biết có một đám cường nhân xâm nhập chùa miếu, đem đầy chùa tăng nhân tính cả đêm đó ở tại trong chùa khách hành hương thiện tin cùng nhau tàn sát. Nhưng, cường nhân làm sao có thể giết lục ngự? Lúc tuổi 30 có 2, bần tăng rốt cục hàng phục tâm viên, không còn phập phồng không yên. Một năm này, bần tăng ngẫu nhiên gặp Trung phu nhân, được tương trợ, rốt cục xây dựng lên chùa Liên Hoa. Cùng năm, thu sư đệ kính hư không, không môn quỷ. Đàm Mạch nhìn thấy cái này, Liên Hoa đại sư đã lật một tờ, sau đó xem vài lần, liền nói ra, nhớ tới, nguyên lai là hắn, khó trách sẽ nghe lấy quen tai. Nói xong, Liên Hoa đại sư đem cái này sách nhỏ buông xuống. Không biết là vô tình hay là cố ý, Liên Hoa đại sư không có khép lại, còn vừa vặn đặt ở Đàm Mạch trước mặt. Đàm Mạch liền thoạt nhìn, lúc tuổi 30 có 6, Bạch Cốt Tử ham chơi gây tai họa sự tình, bần tăng xuống núi vì đó thu thập, gặp phải một lão hán, y phục như điền gia ông, nhưng ăn nói bất phàm, có thể cùng Bần Tăng thảo luận kinh học, đúng lúc gặp bị chẳng lành loại hình dây dưa. Bần Tăng nhìn ra là bởi vì cùng chẳng lành loại hình cùng tên, liền vì đó đổi tên Lưu Phương Kỳ, lại để cho Lưu Phương Kỳ nói xin lỗi, chẳng lành loại hình mới thối lui. Cùng nam, lão hán tìm Bần Tăng, mời Bần Tăng một đạo thâm sơn tầm bảo. Bần Tăng vốn không nguyện, nhưng thấy hảo hữu hào hứng cao, trong lúc rảnh rỗi, liền không có cự tuyệt, cùng nhau tiến đến. Trong lúc đó tao ngộ ngoài ý muốn, Bần Tăng nhìn ra người này không nên thâm giao, như vậy đoạn vãng lai, đây là cái lấy trộm mộ mà sống. Bần Tăng xác thực đã cứu tính mạng của hắn, bởi vì lúc ấy nhìn ra hắn là đang lợi dụng Bần Tăng, liền từ này không tiếp tục gặp qua hắn, không nghĩ tới hắn thế mà bỏ mình về sau, thành chẳng lành chi vương nô bộc. Xem ra năm đó cái kia mộ chủ nhân thân phận rất không bình thường. Liên Hoa đại sư nói xong, liền nhìn về phía Bạch Cốt Tử, tức giận, người thật đúng là ăn cái gì không dư thừa, làm gì cái gì không được, để người ta cho lừa bịp một đường. Nếu không phải hắn muốn cầu cạnh Bần Tăng, ngươi cho rằng các ngươi còn có thể sống được trở về? Bạch Cốt Tử co lại rụt đầu, biện giải cho mình nói, đây không phải hắn lợi hại nha. Sư huynh ngươi xem, ngươi cho ta hạt châu, trên đường đi đều không có phản ứng. Phản ứng, nói xong, Bạch Cốt Tử từ trong ngực móc ra Liên Hoa đại sư cho chàng hạt. Sau đó sắc mặt ngẩn ngơ, này chỗ nào là cái gì chàng hạt, chỉ là một chuỗi cỏ vòng a. Nói a, tại sao không nói? Liên Hoa đại sư một mặt cười lạnh, Bạch Cốt Tử không do dự, trực tiếp trốn đến đàm mạch sau lưng, một bộ làm bộ ngươi không nhìn thấy ta bộ dáng. Vì vậy đàm mạch đành phải mặt đơ, chắp tay trước ngực. Liên Hoa đại sư cũng không phải thật sinh Bạch Cốt Tử khí, chỉ bất quá đều cửu huyền thượng cảnh tu vi, lại không tốt đối với cái này âm khí cũng nên có chỗ phát giác. Có thể hết lần này đến lần khác không có phát giác không nói, liên tiếp đều gọi người ta cho đánh cháo. Nếu không phải đoạn đường này vận khí tốt, chỉ sợ thật rất khó còn sống trở về. Chẳng lành loại hình sẽ không vô duyên vô cớ báo ân, nếu là thi ân tất nhiên là có chỗ cầu. Huống chi hắn cầm Bần Tăng chàng hạt, đêm nay hắn sẽ tới. Tiểu sư đệ, ngươi thu thập một chút, đi chân núi ở lại một hồi, vừa vặn đám kia tiểu hòa thượng đều dưới chân núi, ngươi nhìn xem bọn hắn một điểm, đừng để bọn hắn gây tai họa sự tình, hoặc là bị người khi dễ. Vậy chúng ta thì sao? Cũng đi chân núi ở một hồi. Bạch Cốt Tử liền vội vàng hỏi, các ngươi a, cho Bần Tăng lưu lại giữ thể diện, miễn cho lộ ra Bần Tăng một người cô đơn, thuận tiện học thêm chút đồ vật, miễn cho ngày khác bị loại vật này tính toán, chết cũng không biết chính mình chết như thế nào. Kính Hư không cùng giới Bồ Đề vội vàng lên tiếng, đa tạ sư huynh. Cái này nghe lấy là đang mắng bọn hắn, nhưng trên thực tế là đang dạy bọn hắn ứng đối loại này khó chơi quỷ loại phương pháp. Trung Thần Tú theo sát phía sau, chắp tay trước ngực, trịnh trọng nói, đa tạ sư huynh dạy bảo. Bạch Cốt Tử thì đứng thẳng mất mặt, một mặt bất đắc dĩ gật gật đầu, để Liên Hoa đại sư nhìn nhịn không được muốn động thủ đánh một trận. Các ngươi chuẩn bị một chút, ta đi đem Không Môn Quỷ tìm đến, đêm nay có hắn tại, sự tình liền dễ dàng nhiều. Liên Hoa đại sư nói tiếp, đúng, mấy người đáp ứng nói. Bạch Cốt Tử mỗi người bọn họ đi chuẩn bị. Đàm Mạch liền cõng Dương Trúc hướng chân núi đi đến, mặc dù không biết Liên Hoa đại sư vì cái gì cố ý muốn để hắn xuống núi, nhưng Đàm Mạch cũng không hỏi. Không có mang bạc, Đàm Mạch tìm nghĩ làm sao đi tìm một gia đình ở nhờ một cái. Hắn cỗ thân thể này một chút thân thích là chọn lựa đầu tiên, chính là mình ăn nhiều, người ta sắc mặt sẽ không dễ nhìn. Dù sao đầu năm nay đối với người bình thường nhà tới nói, thêm một cái miệng liền muốn nhiều một miếng ăn. Đây chính là rất muốn mạng, vì lẽ đó hắn muốn ở nhờ. Tốt nhất đi thân hào nông thôn phú hộ trong nhà, mà thân hào nông thôn phú hộ muốn tìm một cái sùng Phật. Càng nghĩ, chỉ có La Loan trấn trưởng trấn trong nhà thích hợp nhất. Đàm Mạch liền trực tiếp chạy tới. Sau đó hắn vừa tới trưởng trấn cái kia xa xỉ nơi ở cửa ra vào, liền thấy một đạo quen thuộc thân ảnh nhỏ bé nhún nhảy một cái chạy đến. Tiểu Mõ, làm sao ngươi tới? Đàm Mạch, cái này hai hàng làm sao cũng tại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.